Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458. Chương 458. Ăn ta một cái khóa cổ. Chiến đấu kết thúc rồi. Trước thực lực tuyệt đối, dù là các người chơi liều chết tương bác, nhưng như cũ không cách nào ngăn cản La Hầu Quân tiến lên bước chân. Tiếng chém giết, tiếng hò hét, hết thảy quy về yên bình. Chiến trường ở lúc này gió nổi lên, gió lớn lướt qua chiến trường, thổi đi ồn ào náo động, cũng mang đi rồi thuộc về Cửu Diệu huynh đệ cái kia truyền kỳ thời đại. Vạn năm lại vạn năm, thời gian bánh xe dưới, vương triều thay đổi, không có một cái nào thế lực có thể vĩnh cửu sừng sững đứng. Đây cũng là tàn khốc sinh tồn pháp tắc dưới âm phủ thế giới. Mà cái này phiến thổ địa từ lâu bị máu tươi nhiễm đỏ. Thuộc về Cửu Diệu thời đại trước đã kết thúc, nhưng là Cửu Diệu ấn ký lại khắc ghi vào rồi thuộc về mảnh này vực lớn truyền kỳ cố sự bên trong. Dù là qua rồi đã lâu tuế nguyệt, vẫn như cũ sẽ có người nhớ tới. Mảnh này vực lớn đã từng thuộc về Cửu Diệu, thuộc về kia chín vị huynh đệ. Này một lần, Cửu Diệu vực lớn in dấu xuống La Hầu vực lớn ấn ký. Sau đó mảnh này vực lớn thuộc về La Hầu. Ở mảnh này máu chảy thành sông chiến trường bên trong, nhưng không ai vì đó gieo hò. Tất cả chiến sĩ đều đang suy nghĩ một vấn đề. Cái gì thời điểm chúng ta cũng sẽ như vậy? Bị thời đại mới người sáng tạo cuối cùng kết. Bão cát mê mát, tất cả chiến sĩ đều lặng lặng đứng ở nguyên nơi. Đáp án này bọn hắn không thể nào biết được. Nhưng là nhìn qua chiến hữu bên cạnh, bọn hắn biết rõ, có lẽ chính mình cũng sẽ như là Cửu Diệu chiến sĩ như vậy một mực chiến đấu tiếp. Thẳng đến sinh mệnh kết thúc một khắc này, đây là mỗi một cái chiến sĩ số mệnh, từ khoác lên vực lớn vinh quang lúc kia lên, tựa hồ liền đã chú định sẽ có kết cục như vậy. Phong hỏa đốt không tắt, chinh chiến không lấy lúc, vì tất cả chết đi chiến sĩ tiễn đưa. Tộc vương âm thanh tại chiến trường trên không quanh quẩn, giờ khắc này, chiến trường vang lên rồi hành khúc. Tất cả La Hầu chiến sĩ bắt đầu ngâm sướng cổ xưa hành khúc. Dùng cái này tế điện tất cả binh lính chết trận. Tế điện đã từng vương giả. Khan khan tiếng nói. Cổ xưa giai điệu. Sảng mát gào thét. Bọn hắn dùng cổ hành khúc vì những này chết đi các chiến sĩ tiễn đưa. Không phân địch ta. Tất cả thế lực chỉ là vì tiếp tục tồn tại. Tất cả tướng sĩ đều chỉ là vì tiếp tục còn sống. Giết chóc cùng cướp đoạt cũng đúng là như thế. Cái thế giới này không có tốt xấu, càng không có đúng sai. Nhưng là nghĩ muốn đơn giản còn sống lại phải dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất sẽ đối tay toàn bộ tiêu. Diệt, chúng ta không muốn như thế, nhưng là không có lựa chọn nào khác. Sinh tồn pháp tắc phía dưới, chúng ta đều là sâu kiến. Vậy liền cược lên đều tự vinh quang một trận chiến. Kẻ bại hồn về sáu đạo, người thắng viết tiếp truyền kỳ. Làm hành khúc kết thúc một khắc này, tất cả La Hầu chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét. Nghỉ ngơi, vì rồi vinh quang mà chết trận các dũng sĩ. Ngoặc kép, luân hồi đầu cuối, một bóng người chậm rãi hiện lên. Thần sắc hắn mê mang nhìn về phía bốn phía, cảm thấy chính mình tựa hồ mất đi rồi một ít trí nhớ. Hắn cố gắng nghĩ lại, nhưng là đầu óc bên trong lại một mảnh chỗ trống. Nhưng là trong lúc mơ hồ hắn cảm thấy chính mình mất đi rồi rất trọng yếu đồ vật. Hắn nghĩ muốn đuổi theo trên cái gì, nghĩ muốn đi tìm, nghĩ muốn lấy bắt lấy chết đi hết thảy. Lại làm sao đều nghĩ không ra là cái gì rồi. Liền ở lúc này, một bóng người ở hắn trước mặt hiện lên. Tinh Diệu. Bắc Ly âm thanh ở Tinh Diệu đầu óc bên trong quanh quẩn, xua tán đi luân hồi thế giới bên trong xương dày, cũng tỉnh lại hắn ý thức. Giờ khắc này hắn nhớ tới chính mình là ai, cũng muốn bắt đầu chính mình đang tìm kiếm cái gì. Ta là Tinh Diệu, ta đang tìm kiếm chết đi các huynh đệ. Ta đây là ở đâu bên trong? Ngươi là ai? Nhìn qua Bắc Ly, Tình Diệu vẻ mặt mê mang hỏi thăm nói, nơi này là lục đạo luân hồi thế giới, vãng sinh chỗ, tên ta là Bắc Ly, ta chết đi sao? Đúng vậy, ngươi chết rồi, ở biết rõ rồi chính mình đã sau khi chết. Tình Diệu vẻ mặt không có nữa điểm ba động, lạnh nhạt tiếp nhận rồi cái này sự thực, ngươi không sợ sao? Nhìn qua Tình Diệu, Bắc Ly nghi hoặc hỏi thăm nói. Tình Diệu hơi chút lắc đầu, ta đã sớm nghĩ tới sẽ có một ngày, mặc dù trước giờ đến, nhưng là ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ta có thể để ngươi sống lại. Nhìn qua Tình Diệu, Bắc Ly một mặt trịnh trọng mở miệng nói. Tình Diệu nghe nói, trong mắt không vui không buồn, cũng không trực tiếp trả lời, mà là mở miệng hỏi nói, các huynh đệ của ta đi đâu? Đã bước qua rồi kia cây cầu, tiến vào luân hồi thế giới, nói lấy Bắc Ly đưa tay chỉ hướng rồi xa xa kia cây cầu. Một chiếc mông lung đèn lồng treo chỗ treo, bọn hắn trước giờ đi rồi sao? Tình Diệu trong miệng thì thào, vẻ mặt bên trong hiện lên một tia thống khổ. Đúng vậy, đi rồi, nhưng là ta có thể phục sinh ngươi. Nhìn qua Tình Diệu, Bắc Ly mở miệng lần nữa nói. Không được, Cửu Diệu hơi chút lắc đầu, ngươi điểm cuối cùng không nên là nơi này, ngươi còn có thể lấy có tốt hơn tương lai. Bắc Ly không khỏi mở miệng thuyết phục, huynh đệ ở đâu, chỗ nào chính là liền là ta điểm cuối cùng, cũng là khởi điểm. Tình Diệu cười nhạt một tiếng, ngươi thật quyết định sao? Không hối hận, các huynh đệ ở địa phương mới là nhà, mới có tương lai, đều không ở rồi. Ta đã không có nhà để về. Nói lấy, Tình Diệu trên mặt lộ ra bi thương. Ai tương đương, nếu như không phải thiên giới đám kia phản đồ, âm phủ thế giới không nên là như thế này. Giờ khắc này, Bắc Ly nhịn không được thở dài, nghĩ đến thiên giới đã từng phạm vào tội nghiệt. Bắc Ly không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đáng chết, bọn hắn là vô sỉ phản đồ. Ngươi coi là thật không muốn trọng sinh. Giờ phút này Bắc Ly trong lòng không đành lòng, nhìn qua Tình Diệu lần nữa thuyết phục nói. Không được, Tình Diệu hơi chút lắc đầu. Ngươi liền không hiếu kỳ ta là ai sao? Bắc Ly nhịn không được trừng mắt. Có trọng yếu không? Bắc Ly ngạc nhiên, lập tức gật rồi lấy đầu. Không trọng yếu, Tình Diệu cười nhạt một tiếng, lập tức cất bước hướng đi Nại Hà Cầu, lưu cho Bắc Ly chỉ có một đạo càng đi càng xa cô đơn bóng lưng. Qua cầu, Tình Diệu thân hình ở luân hồi vòng xoáy bên trong dần dần nhạt đi. Đại ca tới chậm, Tình Diệu trong miệng lẩm bẩm, thân hình tại lúc này bị luân hồi xương dày triệt để cắn nuốt. Nhìn qua Tình Diệu bóng lưng biến mất, Bắc Ly nhỏ nắm đấm nắm chặt. Lập tức thân hình của nàng cũng đã biến mất mảnh này lục đạo luân hồi thế giới bên trong. Trở lại rồi hiện thực. Hoa, cảm xúc hóa Bắc Ly lúc này phi nước đại hướng về phía phòng bếp. Sau đó thân hình nhảy lên, từ phía sau khóa lại rồi đang nấu cơm Lục Vô cái cổ. Khụ khụ, Lục Vô trở tay không kịp, lập tức quay người, đem Bắc Ly ôm xuống. Tình Diệu chết rồi. Hắn không nguyện ý theo ta đi. Bắc Ly một bên nức nở, vừa mở miệng nói, ta nói, Tình Diệu sẽ không đồng ý, nhìn lấy nước mắt như mưa Bắc Ly. Lục Vô trong lòng bất đắc dĩ, thiên giới đám kia khốn nạn, Lục Vô ngươi phải nhanh chút mạnh lên, nhanh chút đánh ngã bọn hắn. Bắc Ly nắm lấy nắm đấm, nức nở nói, sẽ... Lục Vô cười lấy vuốt vuốt Bắc Ly cái đầu nhỏ, vẻ mặt lại vô cùng kiên định. Bắc Ly nghe nói, chậm rãi nâng lên đầu, trong mắt vẫn như cũ sương mù tràn ngập. Ta đói rồi, vậy ngươi nhanh đi ngồi xuống, đừng quấy rầy ta nấu cơm. Tốt, Bắc Ly lúc này gật đầu, chạy chậm mấy bước nhảy lên tòa ghế dựa, sau đó theo thói quen cầm lấy chiếc đũa. Bắt đầu gõ bát thuốc cơm. Vậy mà mặc dù như thế, lại không chút nào ngụy trang chính mình Bắc Ly. Trong mắt bi thương lại vẫn như cũ không có tán đi. kỳ thực Lục Vô một mực đều biết rõ Bắc Ly nhận chịu quá nhiều. Nhưng là nàng cho tới bây giờ chưa từng phàn nàn qua. Thậm chí không có đem chính mình trong lòng thống khổ cùng mình chia sẻ qua. Chỉ là một người một mình thừa nhận, nhưng là Lục Vô biết rõ. Bắc Ly hết sức thống hận thiên giới đám người kia, gọi bọn họ là phản đồ, gọi bọn họ là dối trá tội nhân. Bởi vì thiên giới đám kia tam giới quy tắc chế định người cho người ta giữa giới. Ám toán giữa thế giới mang đi rồi quá nhiều đau xót. Bọn hắn sẽ có nên được kết cục. Giờ khắc này, Lục Vô trong lòng phát thề nói. Các người chơi trưởng thành vẫn còn tiếp tục. Ta mong đợi kia một ngày. Đinh, đinh, đinh, chết đói, chết đói. Bắc Ly ngồi ở bên cạnh bàn ăn, dùng sức gõ đánh lấy bát cơm, dùng cái này che giấu chính mình tâm tình trong lòng. Người khó nói trừ ăn ra, liền sẽ không nghĩ một chút cái khác chuyện có ý nghĩa sao? Lục Vô đầu cũng sẽ không mở miệng nói, sẽ không, nhanh mang thức ăn lên, bằng không thì đem ngươi biến mèo. Bắc Ly nhịn không được nhe răng, ngươi dám, không lên đồ ăn, ta liền dám, cẩn thận ta ăn trộm ngươi đồ ăn vặt. Lục Vô không khỏi uy hiếp nói, nghe nói lời này. Bắc Ly biến sắc, lập tức chạy về phía đại sảnh. Một lát sau, Bắc Ly nổi giận đùng đùng lần nữa trở lại rồi phòng bếp. Nàng đầu tiên là bò lên bàn ăn, sau đó từ bàn ăn trên nhảy lên, bỗng nhiên nhào về phía rồi còn đang nấu cơm Lục Vô. Ngao, ăn ta một cái khóa cổ. Ngoặc kép, PS, liên quan tới Cửu Diệu Thiên Chương chính thức kết thúc rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.